Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 97 gạch dưới 2, mấy năm nay. Khổ cực ngươi. Đúng lúc này, Khương Nguyên bay đi lên. Sau đó, ánh mắt nhìn cái kia hầu như khí tiệt quỷ thương. Như thế nào? Nói ngày hôm nay chọn ngươi Tôm Tuyến chính là chọn ngươi Tôm Tuyến. Khương Nguyên nhếch miệng cười. Ánh mắt nhìn quỷ thương. Quỷ thương nhất thời cái kia hai mắt trợn to càng là dữ tợn. Chết cũng đã chết rồi còn muốn bị cái này Khương Nguyên cho vũ nhục một phen. Hắn đương nhiên không cam lòng. Hắn hận không thể bây giờ còn có thể sẽ cùng Khương Nguyên đánh một trận. Hận không thể lôi kéo Khương Nguyên đệm lưng. Thế nhưng, bất lực chính là bất lực. Cười lạnh một tiếng sau đó. Khương Nguyên luân khởi trong tay loạn hoang côn. Cho quỷ thương một kích tối hậu. Kèm theo một côn này hạ xuống. Quỷ thương cũng là hôi phi yên diệt. Chỉ để lại cái kia 9 con hư không quang nhãn. Đến tận đây, hư không nhất tộc 2 vị hư không chi vương. Vẫn lạc, ngay trước thái hư thần tộc mọi người. Ngay trước chư thiên vạn giới mọi người. 4 năm tới nay, đệ một lần có người chính diện giết hư không chi vương. Trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được chuyện. Hiện tại, Lăng Dạ làm được. Ngoại trừ Lăng Dạ, cũng không người có thể làm được. Giữa không trung, Lăng Dạ đem vật cầm trong tay đại đao hướng phía Tu La cuồng quăng tới. Tiếp lấy vung tay lên, đem quỷ thương cùng lôi tiệt hư không quang nhãn đều là thu qua đây. Sau đó ném cho Gia Cát Thanh Thiền. Thu, Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng gõ đầu. Đem cái này ẩn chứa bộ phận cực thần cảnh lực lượng hư không quang nhãn thu vào. Cái này hư không nhất tộc, 2 vị hư không chi vương tiến công thái hư thần tộc. Còn lại 8 vị hư không chi vương cùng hư không đại quân. Hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Khương Nguyên tận lực bồi tiếp hướng về phía Lăng Dạ nói ra. Ngươi thấy thế nào? Mục đích của bọn họ là vô thượng thần trụ. Đã như vậy, chắc là cùng nhau xuất động. Lăng Dạ từ tốn nói. Sở dĩ, bọn họ hiện tại đang đánh còn lại vô thượng thần trụ chủ ý. Khương Nguyên nhướng mày. Cái kia nhưng rất khó lường a. Còn lại 8 vị hư không chi vương. Hiện tại ở đâu đây? Lăng Dạ không nói thêm gì. Chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó cảm ứng mở ra. Hắn biết rõ trước đây bát phương vô thượng thần trụ hắn đặt ở chỗ. Hiện tại dò xét một phen. Tự nhiên sẽ hiểu hư không nhất tộc đại quân ở nơi nào. Lần này dò xét. Vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Lăng Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó thản nhiên nói. Ngược lại là không nghĩ tới. Dĩ nhiên thiếu 4 cái. Hắn có thể đủ nhận thấy được. Bát phương vô thượng thần trụ nguyên bản chỗ ở vị trí. Có 4 cái đã trống không? Mà còn lại 4 cái. Minh Hải yêu xào nơi đó bị một cỗ cường đại kết giới đoạn tuyệt đi. Không cách nào cảm ứng. Thiếu 4 cái. Ngươi là nói. Cái kia hư không nhất tộc. Đã được đến trong đó 4 cái vô thượng thần trụ rồi hả? Khương Nguyên nhất thời nhướng mày. Còn lại mọi người nghe được Lăng Dạ lời này. Cũng đều là thất kinh. Bát phương vô thượng thần trụ. Hư không nhất tộc dĩ nhiên đã được đến trong đó chi 4. Điểm này. Bọn họ ai cũng không có bất kỳ phát hiện a. Cái kia hư không nhất tộc thủ đoạn quả nhiên không đơn giản. Còn tốt Lăng Dạ đúng lúc xuất hiện. Không phải vậy cái này chư thiên vạn giới. Liền thực sự hậu quả khó liệu. Minh Hải yêu xào bị một cỗ cường hãn kết giới cắt đứt. Không cách nào cảm ứng nơi đó vô thượng thần trụ tồn tại. Lăng Dạ tiếp lấy nói ra. Cái kia hư không đại quân. Hiện tại hẳn là liền tại Minh Hải yêu sao? Ý của ngươi là, 8 vị hư không chi vương đồng thời tiến công Minh Hải yêu sao? Ngoan ngoãn, cái này nhưng rất khó lường a. Khương Nguyên sắc mặt đại biến. Nơi đó, chỉ có Minh Cơ một cái cực thần cảnh đỉnh phong. Như thế nào ngăn cản được 8 vị hư không chi vương? Đối đãi ta tỉnh lại 3000 ma đế. Lập tức đi trước Minh Hải yêu sao? Lăng Dạ tiếp lấy không nói nhảm. Quanh thân không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Bay thẳng đến ma đế mộ chạy đi. Tám vị hư không chi vương tiến công Minh Hải yêu sao? Hắn đương nhiên là muốn dành thời gian. Bằng không, Minh Cơ có thể sẽ có nguy hiểm. Nữ nhân kia, chính mình đối nàng coi như là ấn tượng không tệ. Không thể chết được. Đương nhiên, hắn hiện tại nếu như chỉ đem lấy Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên đi, cũng không dễ ứng đối tám vị hư không chi vương. Sở dĩ, đem Bạch Tử cùng 3000 ma đế cũng mang lên. Phía sau, Gia Cát Thanh Thiền vội vàng đuổi theo Lăng Dạ. Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên liếc nhau sau đó, cũng là đi theo. Tu La Cuồng những huynh đệ kia, cũng đều là toàn bộ đuổi kịp. Theo bọn họ rời đi, toàn bộ Thái Hư thần tộc, hoàn toàn cảnh yên lặng xuống. Đa tạ ma chủ đại nhân. Thái Hư tộc trưởng, mang theo Diêu Dao đám người, lần nữa nói tạ. Tuy là Lăng Dạ đã rời đi, thế nhưng bọn họ còn là muốn đem một tiếng này tạ nói ra. Nếu không phải Lăng Dạ, bọn họ Thái Hư thần tộc thật là lúc đó hủy diệt. Hiện tại, tuy là tổn thất rất lớn, thế nhưng tối thiểu, huyết dương cổ thụ bảo vệ tới. Thái Hư thần tộc những người còn lại, cũng đều còn sống. Ít nhiều Lăng Dạ a, ta Thái Hư thần tộc sở hữu tộc nhân, lập tức phản hồi. Chúng ta, trùng kiến gia viên. Thái Hư tộc trưởng thanh âm, lần thứ hai truyền lại mở ra. Truyền đến Thái Hư thần tộc chi tiền triều lấy chư thiên vạn giới chạy thục mạng mọi người trong tai. Nhất thời, Thái Hư thần tộc các tộc nhân, đều là tốc độ cao nhất chạy về. Nếu hai vị hư không chi vương đều đã chết, bọn họ liền không sợ. Cự đại huyết dương cổ thụ phía trước, như cũ tràn ngập cái kia huyết ánh sáng màu đỏ. Dường như chiến đấu mới vừa rồi khí tức, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cái này ánh sáng màu đỏ ngòm, bao phủ toàn bộ Thái Hư thần tộc, phảng phất cũng bảo vệ toàn bộ Thái Hư thần tộc. Mọi người đều quên không được, là Lăng Dạ, vì Thái Hư thần tộc giết hai vị hư không chi vương. Là Lăng Dạ, cứu vớt toàn bộ Thái Hư thần tộc. Cũng bởi vì năm đó một cái nhân tình. Lăng Dạ nhân tình này, thật sự là quá mức đáng giá. Thái Hư thần tộc cái kia giữa không trung, Diệp Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, mang trên mặt khổ sở tiểu ý. Nhưng ở cái này khổ sáp mà sống không thể yêu nụ cười đồng thời, nội tâm của hắn cũng là đột nhiên buông lỏng rất nhiều, như chút được gánh nặng. Dường như chính mình trên vai lá gan thoáng cái liền trong nháy mắt buông xuống. Tuy là Lăng Dạ còn sống, tuy là chuyện này đối với hắn đả kích đích xác có chút đại, thế nhưng tối thiểu có một chút là có thể khẳng định, Lăng Dạ đã trở về. Bị hư không nhất tộc họa loạn toàn bộ chư thiên vạn giới, đem được an bình, không có người có thể đối phó hư không nhất tộc, đem bị Lăng Dạ giải quyết triệt để. Diệp Thiên tiếp lấy sâu sâu hút một khẩu khí, sau đó nở nụ cười. Không sao, không quản lý mình kết quả như thế nào, mặc kệ cái kia Lăng Dạ phải như thế nào cùng mình tính sổ. Tối thiểu Lăng Dạ trở về, chư thiên vạn giới phải cứu. Cái này dạng, mình coi như là chết, cũng không tiếc. Hiện tại, Diệp Thiên tuy là rất tuyệt vọng, rất thất bại, nhưng cùng lúc, nội tâm cũng là rất nhẹ nhàng. Năm năm qua, chưa từng có dễ dàng như vậy quá. Nguyên bản chư thiên vạn giới nội bộ hỗn loạn, hư không nhất tộc tạo thành hỗn loạn, là vĩnh viễn không cách nào lắng xuống. Nhưng là bây giờ, Lăng Dạ đã trở về, hết thảy đều sẽ kết thúc. Chư thiên vạn giới đem triệt để bình định. Cái này dạng là đủ rồi. Toàn bộ có thể trở về đăng 210 quỹ là đủ rồi. Ma đế mộ, cửa đá phía trước, không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Lăng Dạ thân hình chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Phía sau, theo Gia Cát Thanh Thiền đám người mới vừa xuất hiện, Lăng Dạ ánh mắt chính là xem hướng cái kia đứng ở ma đế mộ trước cửa Bạch Tửu. Hắn biết, Bạch Tử biết vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Ta quả nhiên, cũng không nói gì lời nói suông bằng hữu. Lăng Dạ thân thân cười. Bằng hữu, bất quá là tìm một xưng hô dễ nghe. Gián tiếp để cho ta vì ngươi bán mạng mà thôi. Bạch Tử lại là nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng đã sớm nghĩ như vậy. Bằng hữu gì? Nói trắng ra là, chính là Lăng Dạ biến hình thuộc hạ. Một câu bằng hữu đem nàng lừa gạt ở chỗ này mà thôi. Lăng Dạ thân hình bay tới, đứng ở Bạch Tửu trước mặt. Ngay sau đó, cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu. Dĩ nhiên có người có thể tổn thương ngươi. Hắn đã nhận ra Bạch Tửu cái kia gò má trắng nõn bên trên đã từng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Này đạo vết tích tuy là đã cơ bản tiêu trừ, nhưng Lăng Dạ vẫn có thể nhìn ra được. Xem ra Bạch Tửu 5 năm này, vì mình bỏ ra không ít a. Lạc U Linh vô tâm lỡ lời mà thôi. Ngươi không nói ta đều nhanh đã quên. Bạch Tửu nhẹ nhàng trả lời. Nàng đích xác đều quên trên mặt mình còn có một đạo tổn thương. Đạo kia tổn thương, dù sao cũng chỉ là rất cạn, thấy rồi một tia huyết, mới vừa chảy ra mà thôi. Cho nên lúc đó nàng cho bỏ quên. Không phải vậy lấy thực lực của nàng, đương nhiên có thể rất nhanh khôi phục, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lạc U Linh, nàng vì sao tổn thương ngươi? Lăng Dạ nhất thời có chút ngạc nhiên. Lạc U Linh nữ nhân kia tới nơi này, vẫn cùng Bạch Tửu giao thủ. Trừ ngươi ra, còn có thể vì sao? Lúc đó nàng rất tức giận. Thứ nhất là muốn cùng ta động thủ. Bạch Tửu nhất thời trả lời. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời hiếu kỳ. Vì ta, nàng tại sao phải vì ta và Bạch Tửu động thủ? Ngươi trong lòng hắn là một địa vị gì? Khả năng ngươi chính mình cũng không biết. Chính cô ta cũng không biết. Bạch Tửu nhẹ nhàng trả lời. Địa vị gì? Nàng nhưng là ba không giết được ta. Lăng Dạ khóe miệng hơi cuộn lên. Cái kia Lạc U Linh, đoán chừng là muốn tìm hắn hảo báo thù chứ. Dù sao trọng sinh sau đó, hắn biết tu vi hoàn toàn không có. Nếu như tìm được, biết rất dễ khi dễ. Lăng Dạ cười sau đó, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt ở Bạch Tửu cái kia trắng nõn trên mặt. Sau đó ôn hòa huyết sắc khí tức lưu động mà đi, đưa nàng cái kia tế vi vết tích triệt để một điểm không lưu lau đi. Động tác này nhất thời làm cho Bạch Tửu sửng sốt. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này Bạch Tửu chính là hỏi một câu. Nàng không phải cái loại này biết xấu hổ nữ nhân, nàng chỉ là rất kinh ngạc. Lăng Dạ tại sao phải sờ mặt mình? Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó từ trước đến nay đều là rất nghiêm túc, đột nhiên cái này dạng, ít nhiều có chút lo lắng không được tự nhiên. Mấy năm nay, khổ cực ngươi. Lăng Dạ nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng một cái người thủ tại chỗ này, một thủ chính là 5 năm. Hoàn toàn chính xác, xem như là vì hắn bỏ ra không ít. 5 năm này, tất nhiên cũng đã trải qua không ít chiến đấu chứ. Tất nhiên, cũng là dùng tánh mạng đi bảo vệ cái này 3000 ma đế chứ. Ta bất quá là thực hiện hứa hẹn của mình mà thôi. Bạch Tửu nhẹ nhàng trả lời. Trước đây nàng đã nói, nàng chính là muốn làm được 3B6N, đây là nguyên tắc của nàng. Không có gì vất vả hay không? Ông, đúng lúc này, ma đế mộ trước, lại là một đạo không gian vặn vẹo nhàn nhạt sinh thành. Sau đó, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Chân ngọc đạp hư không, nhất tịch đỏ như máu quần áo, dung nhan tuyệt mỹ, thiên tư tuyệt sắc. Lạc U Linh, Lạc U Linh chứng kiến Lăng Dạ tới nơi đây, liền cũng là trước tiên từ Tử Vân Tiên giới chạy tới. Nguyên bản nàng là mang theo vài phần mong đợi, thế nhưng, nàng vừa mới tới, liền vừa vặn chứng kiến Lăng Dạ tay đang nhẹ nhàng vuốt Bạch Tửu mặt, như vậy một màn, nhất thời làm cho Lạc U Linh mày liễu đột nhiên gắt gao nhíu chung một chỗ. Cặp kia trong mắt đẹp, một cỗ trước nay chưa có oán khí cùng ghen tuông cuồn cuộn mà ra, đây coi là cái gì? Đó là một cái gì? Chính mình đợi hắn 5 năm, tìm hắn 5 năm, 5 năm sau đó hắn xuất hiện, chính mình còn chủ động tới tìm hắn. Kết quả đầu tiên nhìn thấy, cũng là hắn đối với nữ nhân khác, làm ra thân mật như vậy động tác. 5 năm phía sau đệ một lần gặp mặt, cũng là chứng kiến hắn cùng nữ nhân khác như vậy động tác. Lạc U Linh tại chỗ tức giận đến cắn răng. Mà Lăng Dạ đám người, đương nhiên cũng là đã nhận ra nàng đến. Lăng Dạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lúc này Lạc U Linh, sau đó nhẹ nhàng cười, đổi phong cách, Không thể không nói, 5 năm tìm không thấy, chính mình vẫn còn có điểm. Nghĩ, thấy được nàng, người nữ nhân này, đích thật là thấy thế nào cũng sẽ không dính. Chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng là đệ nhất mỹ nhân nhìn lấy nhất mã, là có thể cảnh đẹp ý vui. Nói nàng trước đây không phải thích phấn tử sắc sao? Hiện tại làm sao biến thành đỏ như máu rồi hả? Lạc U Linh đôi mắt đẹp lúc này hung hăng trừng mắt Lăng Dạ. Trong ánh mắt cái loại này oán hận, cái loại này ghen tuông, liền nàng chính mình cũng không biết sốt cuộc có bao nhiêu nồng nặc. Nàng hung hăng quát liếc mắt Lăng Dạ sau đó, không nói hai lời, bỗng nhiên xoay người chính là định rời đi. Chính mình liền không nên tới. Chính mình liền không nên đối với Lăng Dạ ôm có bất kỳ một tia chờ đợi. Hắn liền là cái hỗn đản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.